Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, Kim Mang Lượng Thiên. Ở đây trong bốn người tuy thuộc đồng cấp, tu vi tiêu chuẩn cách biệt không nhiều, nhưng trong đó là xác thực có thực sự mạnh yếu chênh lệch. Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy còn có mình cùng Niên Tiên Sinh bốn người, mới xem như chân chính cùng cấp. Thực lực đại trí tương đương, đơn đả độc đấu, bình thường khó mà phân ra cao thấp. Về phần Thiên Vấn Cố Trà Lương cố nhiên cũng thuộc về cùng một cấp bậc, lại không khỏi phải yếu hơn một bậc, lại kỳ chủ tu chi lộ không phải lấy công phạt làm chủ. Chính xác chiến đấu, chính mình có nắm chắc tại trong 300 chiêu đem cầm xuống. Phượng Huyền Ca tu vi còn phải lại yếu một tầng. Đồng dạng không lấy thực chiến lấy xưng, có thể cùng mình quần nhau 100 chiêu còn kém không nhiều là cực hạn. Cho nên, Phượng Huyền Ca chính là đối phương trong vây kín chi thế yếu nhất một vòng. Chỉ cần có thể đánh vỡ hắn phong tỏa, chính mình liền có thể thong dong mà đi. Trái lại, nếu là ngay cả hắn vòng này đều vô năng đánh vỡ, như vậy chính mình hôm nay liền thật nguy hiểm. Cho nên hắn lập tức chế định chiến lược, toàn lực công kích Phượng Huyền Ca vòng này. Không cầu giết địch, nhưng cầu phá vây. Người thần bí áo đen tựa như hổ điên đồng dạng xông lại. Thủ đương nó từ Phượng Huyền Ca lập tức cảm giác được áp lực núi lớn. Nhưng mà Phượng Huyền Ca trong nháy mắt liền đem nắm đến tâm lý đối phương. Hiện tại tình huống rõ ràng, phe mình chiến lực hơn xa đối phương. Lại vây giết chi cục đã thành, đối phương càng thân phụ thương tích phía trước, chiến lực chí ít giảm mấy phần, nhưng là, nó chân thực chiến lực như cũ trên mình, có được giết chết chính mình năng lực, ác như vậy đột kích, sát ý khóa chặt chính mình, chính là muốn ép mình nhường đường, mà chỉ cần mình lùi lại, đối phương liền có thể tức thời chạy thoát, lấy đối phương tu vi. Liền xem như bị thương, chỉ cần thoát ra vòng vây, phe mình liền lại không thể nào đem diệt sát ở đây, chỉ có thể mặc cho nó truyền xa mà đi. Phượng Huyền Ca tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hít sâu một hơi, toàn thân trên dưới quang mang lấp lóe, không chút nào né tránh chính diện nghênh kích tới. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có không tránh không né, ngạnh kháng. Phượng Huyền Ca cũng là càng già càng cay cá tính, đã biết trước mắt mấu chốt, chỗ nào sẽ còn lâm trận lùi bước. Ngươi dám chọn lựa lão phu làm đột phá khẩu, vậy lão phu liền muốn hung hăng quất ngươi mặt, để cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, cái gì gọi là sông cạn đá mòn, cái gì gọi là không nói lời gì. Trên thực tế, đang làm ra liều mạng quyết định trong nháy mắt, Phượng Huyền Ca trong lòng kỳ thật còn có một cái phi thường hiếm thấy ý nghĩ chợt lóe lên. Thiên Vấn nói rõ chính là cùng Tứ Quý Lâu có đại thù, lập trường đoạn khó cứu vãn, mà Lăng Tiêu Túy trước kia cũng cùng Tứ Quý Lâu rất có thù hận. Bây giờ lại nhiều Tứ Quý Lâu độc chiêu ám toán Vân Dương, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, còn có Độc Cô Sầu. Bởi vì lúc trước thử kiếm nguyên nhân, lập trường đồng dạng là đối lập, Thiên Vấn đối với cái này càng sớm có hơn nói rõ. Ta cái này không đã tìm tới hai trợ thủ a? Ân, hai giúp đỡ, tên như ý nghĩa, chính là chỉ Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy hai người. Tính như vậy xuống tới, ở trong đó căn bản cũng không có chính mình cái gì vậy, là hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến. Đi một mình dương quan đạo, nhưng là bây giờ, là lông liều mạng xuất lực hết lần này tới lần khác thành chính mình đâu. Phượng Huyền Ca một bên toàn lực xuất kích, một bên cảm giác mình nhưng thật ra là rất phi thường tương đương đặc biệt oan đến hoảng. Lão phu là vì lông mà chiến đấu đâu. Nhất là hiện tại, căn bản chính là lại lấy tính mệnh làm tiền đặt cược. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Nhưng Phượng Huyền Ca cảm thấy vô luận như thế nào oán thầm cũng tốt. vẫn như cũ là toàn lực ứng phó. Hiện tại tình huống rõ ràng, vây giết chi cục đã lập. Nếu là người áo đen coi là thật từ Phượng Huyền ca nơi này phá vây mà đi. Không nói trước Cố Trà Lương ba người, cũng chỉ là Tứ Quý Lâu đằng sau trả thù Phượng Huyền ca tự hỏi liền chịu không được. Hôm nay, nhất định phải đem kẻ này lưu lại. Oanh một tiếng vang sau khi chiến quả tức hiện, người thần bí áo đen liều mạng một kích, không chút nào kém cỏi hơn Lăng Tiêu Túy hoặc là Độc Cô Sầu hai người bất kỳ một người nào một kích. Toàn lực, Phượng Huyền ca cho dù toàn lực ứng phó, vẫn là tại kêu to một tiếng đằng sau, cả người tựa như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Còn tại không trung, lại sớm đã là máu tươi cuồng phún, cho thấy bị thương không nhẹ. Nhưng người thần bí áo đen nhưng cũng không dễ chịu, hắn mới vừa rồi bị thiên vấn đánh lén, thân chịu trọng thương, không những ngũ tạng đều thương, xương sườn cũng gãy mất hai đầu. Thiên vấn chiến lực cố nhiên so ra kém Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu hoặc là Niên Tiên Sinh, lại cuối cùng thuộc về cùng một cấp bậc cường giả, cũng là thế này tuyệt đỉnh cao thủ. Bất kỳ người nào tại không có chút nào phòng bị phía dưới bị hắn toàn lực đánh lén đắc thủ, cũng là tuyệt đối dễ chịu không được. Vừa rồi người thần bí áo đen vì phá vây, toàn lực xuất kích, uy thế hiển hách, bình thường khó anh kỳ phong, nhưng mà trong lòng càng nhiều lại là hòng may mắn, trông mong Phượng Huyền ca sinh ra bo bo giữ mình chi tâm, chính mình liền có thể chạy thoát. Chỉ tiếc hắn liều mạng phản công, đưa tới phản hiệu quả, dẫn động Phượng Huyền ca không lùi không để cho chính diện nghênh kích. Phượng Huyền ca cũng không phải bình thường tên soàng xĩnh, mấy trăm năm tà y tử thần, không có tương đương thực lực, gì có thể sống đến hiện tại. Phượng Huyền ca dốc hết toàn lực quyết tuyệt một kích, nhất thời để người thần bí áo đen thương càng thêm thương. Nguyên bản đã thương tổn ngũ tạng lục phủ, đơn giản là như long trời lở đất đồng dạng không ngừng quấy. Mắt tối sầm lại, một ngụm huyết tiễn phù một tiếng phun ra, tiếng gió lăng lệ càng sâu. Độc Cô Sầu thế công chỉ thua kém một đường, liền đã tới người. Người thần bí áo đen nguyên bản lảo đảo, thân thể đột nhiên một trận, lập tức tựa như cùng tơ liễu đồng dạng tại không trung múa may theo gió. Tựa hồ không chút nào thụ lực, lại tốt giống như thuận Độc Cô Sầu đột kích chi lực. Tịch bình mà đi, nhưng mà Độc Cô Sầu công kích như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể gỡ kình mượn lực. Lại lần nữa nhận trùng kích, người áo đen lại là phun ra một ngụm máu đến. Nhưng mà nó trong tay chuôi này lượng thiên xích lại nơi này khắc bỗng nhiên phát ra vạn đạo hào quang. Vô số đạo tựa như tia sáng đồng dạng tinh tế kim mang, đột nhiên bay vụt ra ngoài, trong nháy mắt che đậy bốn bề phương viên mấy chục trượng tất cả không gian. Kim mang lượng thiên, Phượng Huyền ca, Độc Cô Sầu, Thiên Vấn ba người đồng thời hét lớn một tiếng, ngươi là Lương Thương Hải. Nghĩ không ra năm đó vượt ngang Hắc Bạch hai đạo, uy hiếp Tam Giang Ngũ Hồ một đời quái kiệt, bây giờ thế mà biến thành Tứ Quý Lâu một cái nhận không ra người nhân vật. Phượng Huyền ca xóa đi khóe miệng máu tươi, run rẩy đứng đấy, nhưng vẫn ngăn không được trong mắt vẻ khiếp sợ. Lương Thương Hải hét dài một tiếng, hồn nhiên chưa từng để ý chính mình ẩn nấp đã lâu thân phận đột nhiên tiết lộ sự tình. Như là một mũi tên, gấp tật ra bên ngoài bay đi. Thân phận bại lộ đã thành kết cục đã định, vậy liền vô vị nhiều lời, hết thảy vẫn theo sống sót là thứ nhất hàng đầu. Kim mang lượng thiên, năm đó Lương Thương Hải chính là lấy một thanh lượng thiên xích đánh khắp thiên hạ khó gặp đối thủ, thành tựu to như vậy thanh danh, chỉ là đem so sánh với bản thân hắn, trong tay hắn lượng thiên xích càng thêm ai cũng thích. Bởi vì cái này lượng thiên xích ngoại trừ là một kiện kỳ môn binh khí, hay là trong giang hồ xếp hạng trước mấy vị huyền dị ám khí. Cái này lượng thiên xích chính là lấy vô số đạo tinh tế kim châm tụ hợp mà thành. cái gọi là kim mang lượng thiên, lại là đem này lượng thiên xích đặc tính biểu lộ không bỏ sót. Nên biết cấu thành lượng thiên xích kim kim châm gần như không nặng chút nào có thể nói. Tụ hợp thành thước, cũng là nhẹ như lông hồng, nhưng mà kim châm kia mang theo một loại kỳ dị nào đó uốn lượn độ. Một khi đâm thủng người da thịt ra, liền có thể thuận huyết dịch, chui vào người thân thể, khó mà khu trừ. Phàm là người trúng chiêu, cho dù tu vi như thế nào đến, tất cả đều khó thoát khỏi cái chết. Thậm chí ngay cả Lương Thương Hải chính mình, đối với thương thế như vậy đều là bất lực. Là cho nên năm đó, lại bị người trong giang hồ xưng là tuyệt độc kim mang. Nhưng ngay lúc Lương Thương Hải thanh danh ngày càng hưng thịnh, uy chấn đại lục thời điểm, người này lại không hiểu biến mất. Cho đến ngày nay, đã chí ít mấy trăm năm tuế nguyệt không có người thấy người này. Đều cho là hắn đã sớm qua đời. Cố Trà Lương bọn người tự nhiên càng thêm khó có thể tưởng tượng nghĩ đến hắn không những còn sống. Hơn nữa còn trở thành tứ quý lâu chủ yếu âm thầm lực lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,